Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Phần 184. Bởi vậy, bọn họ bên trong cũng yêu cầu thích hợp người chơi thương vong. Yến Nam Thụy vẻ mặt lạnh băng mà nói ra chân tướng. Chỉ cần từng bước khống chế căn cứ thế lực, có một ít người chơi tồn tại liền không như vậy quan trọng. Cho nên không quan trọng những người đó, tương lai đều sẽ chậm rãi bởi vì thương vong mà bị tiêu hao rớt. Này cũng chính là vì cái gì? Vừa rồi chiến đấu rõ ràng là đối phương chiếm cứ ưu thế. Nhưng đối phương người chơi thương vong lại rõ ràng khá lớn duyên cớ. Ai biết cái này, thương vong, là địch nhân động tay vẫn là người một nhà không cẩn thận thất thủ đâu. Nghe Minh Bạch khiến Nam Thụy lời nói ý tứ, người tức khắc chính là một trận sờn tóc gáy. Thực hiển nhiên, bị hy sinh rớt, hẳn là đều là người chơi mới hoặc là bị đối phương lừa đến người. Loại này thủ đoạn, đã ác liệt lại lệnh người cảm thấy không rét mà run. Loại này thủ đoạn, Đào lão bản hay không cảm giác được quen thuộc. Tề Tư Nguyên nhìn Đào Nhiên đôi mắt hỏi, bọn họ mới quen thời điểm, Đào Nhiên này đây, nhân gian quán ba, lão bản thân phận xuất hiện. Vì thế Tề Tư Nguyên liền vẫn luôn xưng hô hắn, Đào lão bản. Xác thật, bị Tề Tư Nguyên như vậy vừa hỏi, một cái quen thuộc người thực mau liền hiện lên ở Đào Nhiên trong óc. Hắn thật sâu mà thở dài một hơi, Bạch Canh, Tề Tư Nguyên gật gật đầu, người đối Bạch Canh người này. Đến tột cùng hiểu biết nhiều ít, Tề Tư Nguyên hỏi Đào Nhiên. Đào Nhiên cười khổ trầm ngâm một hồi, tựa hồ ở tự hỏi chuyện này muốn từ nơi nào nói lên. Suy nghĩ thật lâu, hắn mới nói lên hắn nhận thức Bạch Canh. Đào Nhiên là một cái trải qua quá năm chàng trò chơi người chơi lâu năm. Lần này phó bản, là hắn trải qua thứ 6 cái trò chơi phó bản, ở hắn trải qua quá trận đầu trò chơi. Đường hắn vẫn là tân nhân thời điểm, hắn liền nhận thức Bạch Canh. Lúc ấy Bạch Canh, ở đại đa số người chơi trong mắt, đều là một cái ôn tồn lễ độ hơn nữa rất có trí tuệ người trẻ tuổi. Hắn tuy rằng không có đối đại gia đặc biệt nhiệt tâm, nhưng lại dùng hắn trí tuệ, từng bước một mà giúp đại gia giải mê. Tuy rằng vẫn luôn xung phong ở tuyến đầu người cũng không phải Bạch Canh. Nhưng là lúc ấy Bạch Canh giải mê cùng trí tuệ đối đại bộ phận người chơi tới nói đều rất quan trọng. Cho nên bất chi bất giác mà, mọi người đều thực tín nhiệm Bạch Canh, thậm chí đối hắn có trí tuệ thượng ỷ lại. Có nguy hiểm thời điểm, đại gia cũng đều sẽ theo bản năng mà đệ nhất lựa chọn bảo hộ hắn. Bạch Canh gương mặt thật, là ở trò chơi sắp tới kết thúc thời điểm bại lộ ra tới. Tuy rằng Bạch Canh vẫn luôn ở giải mê, cho đại gia phá giải trò chơi phương hướng, nhưng là ở trong quá trình, luôn có người chơi tử vong. Đoàn người lúc ấy đều là cho rằng, như vậy game kinh dị, thương vong không thể tránh được. Thẳng đến cuối cùng, Bạch Canh đem đại gia kéo vào một cái tử cục, chính mình cười to mà thoát thân mà đi. Mọi người mới thấy rõ Bạch Canh gương mặt thật, nhưng là, kia đã vì khi đã muộn. Cuối cùng, kia chàng trò chơi, trừ bỏ Bạch Canh bên ngoài, chỉ có Đào Nhiên cùng một cái cảnh giác thực trọng muội tử. Ở dư lại cuối cùng một hơi thời điểm, thoát ly trò chơi, may mắn tồn tại, lại nói tiếp, Bạch Canh cũng là cho Đào Nhiên thượng khắc sâu đệ nhất khóa. Nghe đến đó, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đều không tự chủ được mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra Bạch Canh ác thú vị vẫn luôn đều không có thay đổi. Lúc trước hắn ở cổ thôn sương mù cái này cảnh tượng thời điểm, đồng dạng cũng này đây loại này ôn hòa trí tuệ hình tượng xuất hiện. Vốn dĩ, hắn đại khái lại sẽ trò cũ trọng thi, đem hắn quen dùng ác liệt thủ đoạn lại một lần trình diễn. Đáng tiếc, ở cổ thôn sương mù cảnh tượng, hắn lại gặp Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thùy, lúc ấy còn có một cái thần bí mà vẫn luôn giấu ở Tề Tư Nguyên phía sau Tiếu Mạc Hàng tồn tại. Mới đưa đến Bạch Canh siếc không có hoàn chỉnh mà diễn xong. Thậm chí cờ thua một, ở cái kia cảnh tượng bại bởi Tề Tư Nguyên mà tổn thất thảm trọng. Ta như thế nào đều không có nghĩ đến, ta lại ở chỗ này lại một lần gặp được hắn, Đào Nhiên phe phẩy đầu nói. trong ánh mắt có thật sâu kiêng kỵ. Chương 192 mà thế trải qua nguy hiểm 58 cũng đúng là bởi vì lần đầu tiên trò chơi thời điểm thảm. Thống giáo huấn, cho nên lúc ấy ở nhân gian quán ba thời điểm. Vô luận Bạch Canh nói được cỡ nào dễ nghe, hắn tung ra mồi có bao nhiêu thật lớn, Đào Nhiên đều cự tuyệt cùng Bạch Canh hợp tác, cũng đúng là bởi vì Đào Nhiên cự tuyệt, lúc ấy tụ tập ở nhân gian quán ba, mười mấy người chơi chia làm hai bát. Một bát người như cũ là cùng Đào Nhiên ở một khối. Cũng chính là trước mắt Đào Nhiên đoàn đội thành viên, còn có mấy cái lại là đi theo Bạch Canh rời đi. Bao gồm lần trước Tạ Mập Mạp chặn lại Tề Tư Nguyên thời điểm. Gặp được kia đối hoa tỉ muội, về nhan sắc tin tức cùng trò chơi chơi pháp, vẫn là lúc ấy Bạch Canh nói cho chúng ta biết, Đào Nhiên cười khổ. Hắn nói cho chúng ta rất nhiều chuyện, trải qua thời gian nghiệm chứng, hắn cơ bản đều nói đúng, chỉ là ta trước sau vô pháp tín nhiệm hắn, cái loại này một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Cảm thụ thật sự là quá khắc sâu. Huống hồ, Đào Nhiên lại một lần gặp được còn không phải, giếng thằng. Mà chính là lúc trước cắn quá hắn cái kia xà. Còn có, lúc trước người muốn tiến đến nhân gian quán ba tin tức. Cũng là Bạch Canh nói cho chúng ta biết, ở Bạch Canh miêu tả, người cùng người đồng bạn đều là cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Thậm chí, hắn đều thẳng thắn thành khẩn hắn từng ở các ngươi thuộc hạ ăn mệt, Đào Nhiên đang nói những lời. Này thời điểm, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên biểu tình, tựa hồ là muốn xuyên thấu qua những lời này, thử ra một ít cái gì tới. Hắn đó là gieo gió gặt bão. Rõ ràng ngay lúc đó tình huống, là đại gia cơ bản đều có thể tồn tại rời đi trò chơi. Chính là hắn một hai phải chỉnh ra một cái toàn quân bị diệt cục diện tới, Tề Tư Nguyên lạnh lùng. Mà trả lời, trên mặt như cũ không có gì biểu tình. Chỉ là nghĩ đến Bạch Quý chết, cũng không khỏi vì cô nương này cảm thấy tiếc hận, Tề Tư Nguyên trả lời kỳ thật đã phi thường minh xác. Người khác có lẽ còn không hiểu, nhưng là ở Bạch Canh trong tay ăn qua mệt Đào Nhiên. Lại phi thường có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bọn họ lúc trước cũng là giống nhau, rõ ràng là có rất nhiều người đều có thể thuận lợi vượt qua trò chơi cục diện. Cuối cùng bị Bạch Canh làm thành đoàn diệt, cho nên, các ngươi hiện tại hoài nghi, này hết thảy sự tình, đều là Bạch Canh làm ra tới. Đào Nhiên hỏi, nếu thật là nói như vậy Bạch Canh năng lượng, chỉ sợ đại đến dọa người. Một cái đã trải qua hơn 10 chàng trò chơi giam quản giả quân dự bị tuyển thủ. Năng lượng cường đại cũng là bình thường, nhưng giam quản giả những việc này. Tề Tư Nguyên biết, Yến Nam Thụy biết, nhưng Đào Nhiên bọn họ lại chưa chắc biết. Rốt cuộc, Tề Tư Nguyên lớn nhất ưu thế, chính là bên người có một cái giam quản giả. Mà đối với giam quản giả, đến từ Tiếu Mặc Hàng tin tức nhất định là chuẩn xác nhất. Nhưng đối với người chơi khác mà nói, giam quản giả chỉ là một loại lời đồn đãi cùng truyền thuyết mà thôi. Bạch Canh mục đích đến bây giờ kỳ thật đã phi thường minh xác. Nếu nói ở cổ thôn sương mù cái kia phó bản, Bạch Canh muốn được đến chính là mỗi một loại đạo cụ nói. Như vậy ở hiện tại cái này phó bản, Bạch Canh muốn được đến chính là một loại ưu thế. Một cái khen thưởng nhiều đến đủ để đền bù hắn ở thượng một vòng trò chơi thất lợi sau tạo thành. Tổn thất ưu thế. Có cái gì so, một mình thắng lợi có thể đạt được khen thưởng còn nhiều đâu. Có lẽ đối Bạch Canh mà nói, ở lần này phó bản lại một lần gặp được Tề Tư Nguyên chỉ là một cái ngoài ý muốn. Chính là đối Tề Tư Nguyên mà nói, ở lần này phó bản gặp được Bạch Canh, rất có thể chính là hệ thống một cái trò đùa dai. Hệ thống nhằm vào chính mình cùng Tiếu Mặc Hàng, trò đùa dai cũng không phải lần đầu tiên. Này đó, đều là mấy ngày trước Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng hai người đơn độc ở chung thời điểm đi bước. Một phân tích ra tới, không hề nghi ngờ, ở Bạch Canh trong mắt, chỉ sợ Tề Tư Nguyên trừ bỏ là trong trò chơi kẻ thù ở ngoài. Còn có một cái giam quản giả người cạnh tranh thân phận. Hai người, trước mắt tuyệt đối là không chết không ngừng, Bạch Canh ở thượng một vòng ý đồ thu hoạch đạo cụ hành vi. chỉ sợ cũng là ở vì giam quản giả cạnh tranh mà làm chuẩn bị. Bạch Canh một người chỉ sợ còn làm không được nhiều chuyện như vậy. Hắn hẳn là vẫn là có hợp tác đồng bọn. Hơn nữa hắn hợp tác đồng bọn năng lực cũng hoàn toàn không nhỏ yếu, Tề Tư Nguyên trả lời nói. Vài ngày trước Bạch Canh còn ở thành phố A người sống sót căn cứ lắc lư đâu. Mặc dù ở kia một đoạn thời gian hắn lén lút rời đi quá. Cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn tập kết đến như vậy nhiều mặt khác căn cứ. Người chơi cùng dị năng giả. Bởi vậy, Bạch Canh còn có ít nhất một cái năng lực không yếu hợp tác giả. Cơ hồ là khẳng định, nếu bọn họ thật sự lợi hại như vậy nói, chúng ta thật sự muốn theo chân bọn họ đánh bừa sao? Đại gia không có hợp tác khả năng sao? Đào nhiên trong đội ngũ tựa hồ có người khiếp đảm, có chút nhược nhược mà đưa ra cái này ý tưởng, giống loại này vấn đề. Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy cơ bản là lười đến trả lời. Phía trước rõ ràng nói được rất rõ ràng. Nhân ra mục đích chính là tiêu diệt người chơi khác tranh thủ nhanh nhất cùng lớn nhất thắng lợi. Bọn họ liền người một nhà đều đang tiến hành có kế hoạch mà thanh trừ. Còn mẹ nó cùng ngươi hợp tác cái quỷ. Đào nhiên đồng dạng không có trả lời đến từ đồng bạn vấn đề. Mà là lâm vào trầm tư. Chúng ta hiện tại ý tưởng là, ở giấu giếm hệ thống cùng người chơi tồn tại tiền đề hạ. Đem hết thảy có thể nói mà đều nói cho Tề Văn Uyên. Tranh thủ đến hắn duy trì. Nếu không, chỉ bằng chính chúng ta. Rất khó đối kháng bọn họ bên kia. Tề Tư Nguyên nhìn chằm chằm Đào Nhiên nói. Bọn họ hiện tại cũng yêu cầu lực lượng cùng kết minh. Bạch Canh đã lợi dụng NPC lực lượng. Bọn họ muốn cùng Bạch Canh đối kháng nói. Thế tất cũng đồng dạng yêu cầu mượn dùng NPC lực lượng. Như vậy. Các ngươi tưởng dựa vào cái gì thuyết phục Tề Văn Nguyên đâu? Hắn là một cái chính khách mà không phải một cái hiệp khách. Đào nhiên suy tư một chút. Đưa ra chính mình vấn đề. Tề Văn Nguyên là chính khách. Chính khách chỉ làm đối chính mình có lợi sự tình. Loại này có đại lượng hy sinh mà chính mình lại chưa chắc có thể đạt được chỗ tốt sự tình. Một cái chính khách sao có thể dễ dàng đi làm? Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không cần thuyết phục, chỉ cần đem Bạch Canh tình huống cùng chúng ta sắp gặp phải khốn cảnh nói rõ ràng là được. Đào nhiên khó hiểu, hắn giật giật làm đang muốn tiếp tục đưa ra nghi vấn. Lại thấy Tề Tư Nguyên xua tay đánh gãy hắn, mà Tề Tư Nguyên ở tạm dừng sau tắc tiếp tục nói. Nếu là ở thành phố A căn cứ hủy diệt trước kia, bất luận ngươi nói cái gì. Tề Văn Nguyên đều là không có khả năng đi theo ngươi mạo hiểm mơ siêu nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau, thành phố A căn cứ hủy diệt, chúng ta không có khả năng trở về, Tề Văn Nguyên cũng không có khả năng đi trở về, Tề Văn Nguyên quyết định mang theo nhiều người như vậy đi thành phố C căn cứ, ôm ý tưởng vô pháp cũng là qua đi chiếm được một vị trí nhỏ. Nhưng là, nếu chúng ta suy đoán không có sai nói, hiện giờ thành phố C căn cứ hoặc là thành phố A căn cứ phiên bản, hoặc là đã sớm bị Bạch Canh khống chế, Tề Văn Nguyên kỳ vọng nhìn đến trạng huống, chỉ sợ là nhìn không tới, trải qua hôm nay trận này thảm thống hy sinh. Tề Văn Nguyên càng có thể minh bạch con đường phía trước tính nguy hiểm mơ siêu cho nên, hắn đã không có đường lui. Hắn hồi không đến thành phố A căn cứ, mà phía trước thành phố C căn cứ hết thảy đều yêu cầu đi tranh đoạt, hắn chỉ có thể đi phía trước hướng, cho nên, hắn cũng yêu cầu càng nhiều lực lượng, cho nên, chỉ cần chúng ta nói rõ ràng trạng huống, ta tin tưởng, thuyết phục Tề Văn Nguyên, chỉ là ăn nhịp với nhau sự tình, Tề Tư Nguyên đã phân tích đến như thế minh bạch. Đào nhiên tự nhiên cũng là không lời nào để nói. Những người khác nghe được như lọt vào trong sương mù, cũng chỉ hảo đều nhìn Đào Nhiên, chờ hắn làm quyết định. Đào Nhiên tức khắc cảm nhận được một tia áp lực, hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là tồn tại nghi vấn. Nếu chúng ta cùng Bạch Canh đối thượng, nếu là may mắn đạt được thắng lợi, chỉ sợ người chơi nhân số còn thừa cũng là không nhiều lắm đi. Như vậy, dưới tình huống như vậy. Chúng ta đã vô pháp thực hiện bình thường nhiệm vụ chủ tuyến. muốn rời đi trò chơi, vẫn là yêu cầu làm trước tiên kết thúc kia một bộ. Như vậy lúc ấy, Đào Nhiên không có nói xong, nhưng là hắn ý tứ đã biểu đạt đến phi thường rõ ràng. Hắn khi đó có hậu cố chi ưu đâu, sợ thật sự đánh thắng về sau, sau lưng bị người thọc dao nhỏ đâu. Lúc này đây, Tề Tư Nguyên không có trả lời. Hắn dùng một loại có chút kỳ quái mà ánh mắt nhìn Đào Nhiên. Xem đến Đào Nhiên cơ hồ cho rằng chính mình nói sai cái gì. Lúc này, Tiến Nam Thụy rốt cuộc mở miệng. Hắn lạnh băng trong thanh âm, mang theo một tia mỉa mai. Người nói đúng, nhưng, người trước có thể sống đến lúc ấy rồi nói sau. Ngoặc kép, hết chương.